Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 570. Chân Hoàng Tán Thủ, Lão Lang Thần, Thiên Chí còn có chuyện quan trọng muốn làm. Đi đầu một bước, Doãn Thiên Chí mạch định tâm thần. Tào Nhã lễ phép cùng tiễn biệt hắn Thiên Lang Sơn cao tầng nói nhỏ vài câu. Chợt vội vã không nhịn nổi đạp không mà đi. Sư tôn, vị này thiếu công chủ trên mặt sát ý, chỉ sợ muốn tạo xuống sát nghiệp. Lão Thiên Lang đại đệ tử, tiên hai đại năng, ngày sau chắc chắn chấp trưởng yêu tộc thánh thổ Thiên Lang Sơn đạo thống truyền nhân. Nhìn qua bóng lưng kia nhíu mày, bát cảnh cung chi chủ chính là tuyệt đại thiên kiêu Doãn Thiên Đức. Hắn bảo đệ Doãn Thiên Chí dĩ nhiên chính là cái gọi là nhị cung chủ hoặc thiếu cung chủ. Thiên Giá A, người cũng biết ta Thiên Lang Sơn trải qua trước sau 7 đời Thiên Lang. Không chỉ có không có suy yếu, ngược lại càng thêm hưng thịnh, là duyên cớ nào? Lão Thiên Lang xoay người, già nua thân thể tại kinh phong xuống lung la lung lay. Mặt hướng môn hạ hơn 10 vị hoặc dài hoặc thiếu đệ tử, đều là nhất thời chi tuyển. Tự nhiên là bởi vì sư tôn thần thông quảng đại, danh chấn thần châu duyên phận, cho nên lão Thiên Lang già nhất đệ tử ỷ vào sư tôn sủng ái. Gặp may nói, ha ha ha, yêu nhi, chớ có tán dương ta. Sư phụ trong lòng hiểu rõ, từ lão phu trảm đạo sau khi thành công, con đường liền rốt cuộc không có thêm gần một bước, cả đời dừng bước như thế. Thêm nữa đi vào tuổi già, khí huyết khô héo, chiến lực ngã xuống nghiêm trọng. Không ai là một đời đại thành vương giả, chính là bình thường vương giả cũng không nhất định thắng dễ dàng. Thiên Lang Sơn khinh thường, Lô Châu đến nay, 3 phần dựa vào là tổ tông thanh danh. Còn lại 7 phần đều là ta cẩn thận chặt chẽ tính tình. Thậm chí có thể nói tham sống sợ chết. Thiên Giá, chư vị sư đệ có thể hồ đồ. Người thân là lão phu chọn chúng đạo thống truyền nhân, lại kiên quyết không thể hồ đồ. Về sau loại lời này cũng không cần lại nói. Đây là lấy họa chi đạo, nói lên bản thân tư chất. Bình thường, thậm chí tham sống sợ chết. Lão Thiên Lang không chỉ có không có chút nào xấu hổ, ngược lại lộ ra có chút tự đắc. Nói, hắn chắp lấy tay, dương dương đắc ý đi ra, lưu lại một đám như có điều suy nghĩ các đệ tử. Thật lâu im lặng, Thiên Lang Sơn bên ngoài 800 dặm, một chỗ hoang dã nơi. Oanh, thiên khung, một cỗ tỏ khắp vạn cổ tang thương khí màu vàng cổ chiến xa ầm ầm địa độn đến. Có khác mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, hoa điểu ngư thú chờ tuyên cổ trường tồn đồ vật, chấn áp vạn giới, phía trên đứng sững một tôn như thần linh vĩ ngạn thân ảnh. Cơ thể cổ đồng, mặt như đao tước, mày kiếm tới tóc mai, dáng người khỏe mạnh, rất có giống đực mị lực, hơn phân nửa thân thể vì mông lung ánh sáng vàng bao phủ, thần thánh mà trang nghiêm. Quanh mình có 9 đầu chân long, 9 cái thần hoàng, 9 đầu bạch hổ, 9 đến huyền vũ, hóa tứ tượng tiên linh bảo vệ trung ương chiến xa, như là thiên đế lâm thế, ánh sáng vạn trượng. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy, bình thường hóa long tu sĩ lại thế nào khả năng có được vạn vật mẫu khí như vậy đại đế thánh vật. Tảng đá xanh bên trên, một đạo xin đợi đã lâu thân ảnh không nhanh không chậm đứng người lên. Người kia đầu đội tử kim quan, người mặc 5 màu long y, khuôn mặt dù cũng không tính như thế nào anh tuấn, khí tức lại dị thường trầm ổn, nội tình viễn siêu cùng thế hệ. Doãn Thiên Chí, người rốt cục đến. Ầm ầm màu vàng cổ chiến xa liền ngưng, hiện ra thần thánh tâm ý mông lung ánh sáng tán đi. Lộ ra đông thánh tấm kia khuôn mặt quen thuộc, Bắc đế vương đang bị đánh chết phía sau, loạn cổ chiến xa cũng bị Diệp Phàm thu làm tọa giá. Tu sĩ cấp cao tuy có phi độn năng lực, lại hết sức hao phí thần lực, liên quan đến mười mấy, mấy chục vạn dặm khoảng cách dài trốn xa, kém xa phi hành pháp khí tới cũng nhanh nhanh dùng ít sức. Hừ, chẳng phải cố ý xuống mồi câu, dẫn bản cung chủ thượng câu a? Tiểu tử, kế hoạch của ngươi thực tế quá mức vụng về. Một chút liền có thể nhìn thấu, ta sẽ để cho ngươi biết được. Ngươi dẫn tới tuyệt không phải gì đó cá con, mà là có thể liền người mang mồi nuốt vào biển sâu cự thú. Doãn Thiên Chí lộ ra một vòng khinh miệt diễu cợt, cùng ngoại giới thịnh truyền hình tượng cũng không tương xứng. Hắn chỉ là lười nhác động não, lại không ngốc. Thú vị, ngươi xem ra so trong truyền thuyết muốn thông minh nhiều. Thái Thanh thánh cảnh truyền thừa nhất, khí hóa tam thanh nhưng tại trên người ngươi. Giao ra, Diệp Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ liếc qua đạo nhân kia. Khiến cái sau nổi trận lôi đình, muốn nhất khí hóa tam thanh. Vậy liền để mạng lại đổi. Doãn Thiên Chí hét to một thân, trong cơ thể hoàng huyết sôi trào, ngưng tụ thành một đạo đỏ thắm ướt át khí huyết cột sáng xông lên tận trời. Hắn được trăm ngàn đời hiếm thấy bất tử thần hoàng huyết tẩy lễ, luyện thành bất phôi bảo thể, lực lượng viễn siêu đương thời. Từ hắn tẩy lễ đến nay, còn chưa từng tại nhục thân so đấu bên trên thua ai. Oanh, thế nhưng là rất nhanh, Doãn Thiên Chí liền lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn ngửa mặt bay rớt ra ngoài. Như phá bao tài, bất lực lại chật vật. Làm sao có thể, Doãn Thiên Chí vào hư không liền đạp mấy chục bước. Cái này mới miễn cưỡng ngừng lại nhanh lùi lại thân hình. Trên mặt hiện lên một vòng dị dạng đỏ thắm, lại xen lẫn một chút vẻ kinh ngạc, đứng sừng sững ở màu vàng cổ chiến xa nhân tộc thánh thể. Cất bước đi xuống chiến xa, thần sắc nhàn nhạt, làm sao không có khả năng. Không nói hoang cổ thánh thể, cùng giai nhục thân vô địch đặc thù thiên phú, như vung lên đối với nhục thân tẩy lễ, hắn Diệp Phàm lại sợ qua ai? Từ yêu đế thánh tâm chắt lọc yêu đế tinh huyết, vô thủy lưu tại giao trì tinh huyết, trước sau hai chi đến từ vĩnh hằng tinh vực cao giai huyết mạch tiến hóa bảo dịch. Một nhánh bát giai, một nhánh chuẩn cửu giai, đều xuất từ nhân tộc lão đại thánh tay, trước đánh chết Bắc đế tộc đệ vương trùng, được dưới mặt đất hang rồng chân long máu, lại chấn vương đằng bản nhân, theo bản nguyên bên trong luyện ra một đại đoàn bất tử thần hoàng máu. Hắn thời đại thiếu niên từ loạn cổ đế lăng chỗ sâu lấy đi đại đế thần tàng, trở lên đủ loại nghịch thiên tạo hóa, loại nào không so được Doãn Thiên Chí. Oanh, Doãn Thiên Chí còn đợi nói cái gì, liền gặp một tiếng ầm vang tiếng vang. Nhân tộc thánh thể đặc hữu máu thánh vàng óng giống như đại dương dâng lên mà ra, ở mọi chỗ tràn ngập giữa thiên địa. Nhân tộc thánh thể vung quyền đánh đến, tóc đen dày đặc tung bay, mỗi một kích đều có núi lở đất mòn lực lượng kinh khủng, khiến sinh linh sợ hãi, có thánh hoàng phong thái. Giống, Doãn Thiên Chí không tin tà hét lớn một tiếng, lách mình xông lên, cùng Diệp Phàm triển khai trần trụi nhục thân đại chiến, lại như thế nào cũng vô pháp lấy được ưu thế, không ngừng bị thua. Hiu, hiu, hiu, người mặc năm màu long y thanh niên đạo nhân liên tục gảy 10 ngón tay, hiện ra nồng đậm dáng đỏ, mỗi một cây ngón tay đều như dáng đỏ thần kiếm lạnh thấu xương, xuyên thủng không gian, mai táng tại bên trên một kỷ nguyên bất tử thần hoàng máu bên trong. Đồng dạng lạc ấn lấy một chút vụn vặt tiên hoàng bảo thuật tán thủ, bị tư chất siêu tuyệt Doãn Thiên Đức luyện thành, giao cho bảo đệ tiên hoàng bảo thuật tán thủ. Diệp Phàm đối với cái này cười không nói, cái này có lẽ có thể hù người bên cạnh, lại không dọa được hắn. Tiên hoàng tán thủ tính là gì? Trong tay hắn chấp trưởng lại là chân chính tiên hoàng bảo thuật. Trung Châu tiên phủ chiến dịch, bất tử thiên hoàng thần chi niệm bị đánh nổ, trong lúc nguy cấp có lẽ là nhận hắn khi còn sống tự tay trồng bất tử thần hoàng dược khí tức liên hệ. Đem bộ phận tiên hoàng bảo thuật đánh về phía từng nuốt bất tử thần hoàng dược dịch hắc hoàng. Hắc hoàng tự cho là nhặt cái đại lậu, lại bị lòng dạ hiểm độc Diệp Phàm vừa dỗ vừa dọa hù. Lừa gạt hắn đem đoạt được cái thế thần thông giao ra. Để vào thiên tuyền thần tàng, tiên hoàng bảo thuật cho dù chỉ là bộ phận, cũng so cái gọi là tán thủ mạnh lên ngàn vạn lần. Chỉ gặp đầu ngón tay hơi cong, tương tự nhếch lên chân hoàng, tay bấm chân hoàng ấn, đỏ tươi ướt át, thần mang như luyện, một cái oanh ra, mặc hắn ngàn vạn tán thủ đều hóa thành cho bụi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?